Số 10 Phú Yên Đại Tà, chương 14, nàng bướng quá. Góc truyện audio.com, edit, Bauchi 1998. Lương Trạch, cậu muốn làm cái gì? Hàng Hàng, làm tình. Lương Trạch, hả, cậu lặp lại lần nữa đi. Hàng Hàng, làm tình. Lương Trạch, chờ, chờ đã. Hàng Hàng, ừ, Lương Trạch, không phải chỉ, có cậu, mang gậy, tôi, cũng có mà, cái đó đó. GT, cách chương.